Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, nhan mặt Hàn nở nụ cười đau khổ từ nhỏ đã bị đem về nuôi dưỡng, ở cùng ba mẹ của Lạc Thần, bác trai bác gái rất yêu thương cô nưng chính là cô không thể cùng Lạc Thần ở cùng một chỗ. Dù thích như thế nào cũng không thể ở cùng một chỗ. Lạc Thần cuối cùng chỉ có thể là anh trai của cô, không thể vượt quá tình cảm anh em, bằng không cô sẽ bị đuổi đi, cho nên dù thích Lạc Thần thế nào, cô cũng chỉ có thể giấu kín. Tới nhà của Dạ Như, nhan mặt Hàn nhanh chóng lấy một ít đồ, lại bị Dạ Như gọi. Mặt Hàn, cậu thật sự muốn gả cho Nam Cung Ảnh sao? Dạ Như có chút lo lắng, Nam Cung Ảnh là người như thế nào ai cũng biết, chỉ có cô nàng ngu ngốc này đồng ý lấy hắn, kết quả chắc chắn chỉ có hại chứ không có lợi. Ừ, Dạ Như cậu đừng lo lắng. Tớ sẽ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, ngày mai tớ sẽ kết hôn, ha ha thật không nghĩ cô gái 19 tuổi như tớ sẽ kết hôn. Cuối cùng, nhan mặt Hàn lạnh lùng cười, nhưng trong lòng đau khổ tột cùng. Không nghĩ, người cô yêu nhiều năm như vậy, lại không thể ở bên nhau, mà lại phải đi kết hôn với một người chỉ vô tình gặp mặt một lần. Thu dọn đồ xong, Nam Cung Ảnh cũng đã tới. Dọc đường đi, không khí trong xe vô cùng ngượng ngùng, là đôi vợ chồng, nhưng chỉ là vợ chồng trên hợp đồng. Ngón tay thon dài của Nam Cung Ảnh nhấn đài phát thanh âm nhạc, không khí bên trong xe cuối cùng cũng đã thoải mái hơn một chút. Làm hôn thú, nhưng thật ra rất đơn giản. Ký tên, là được công nhận thành vợ chồng hợp pháp. Lại lần nữa đi đến phòng công chứng, quan hệ của hai người xa lạ hoặc có thể nói là bằng hữu liền thay đổi thành vợ chồng chân chính. Hiện tại, anh đi đâu? Đứng bên ngoài, nhan mặt Hàn nhìn ra chiếc xe ở xa xa, sau đó dừng bước bên Nam Cung Ảnh. Đi đến biệt thự trước, còn nữa. Không cho phép em ngủ cùng giường với tôi. Nam Cung Ảnh chỉ vào cái mũi của nhan mặt Hàn, gằn giọng nói từng chữ một. Thôi đi tôi đã biết, ai mà thèm ngủ cùng giường với anh. Nhan mặt Hàn liếc nhìn Nam Cung Ảnh một cái. Một tay cầm tờ giấy hôn thú, đi theo Nam Cung Ảnh tới biệt thự, quang cảnh cực kỳ tốt. Căn biệt thự rất lớn, cả sân tựa như thế giới thần tiên, cái gì cũng có. Thiếu gia thiếu phu nhân, các người đã đến rồi. Một người quản gia mở cửa, liền nở nụ cười thân mật cũng là người quản gia nữ duy nhất trong căn biệt thự. Ừ, hãy tìm cho cô ấy một căn phòng. Nam Cung Ảnh thong thả cởi giày, không nhìn nhan mặt Hàn, mang dép vào chuẩn bị lên lầu. Thiếu gia, ông đã nói hai người không thể ở hai phòng. Từ nay về sau sẽ ở chung một phòng, một giường. Đây là mệnh lệnh của lão gia, tôi không thể làm trái. Nữ quản gia nhìn Nam Cung Ảnh có chút khó xử. Cái gì, ông nội nói như vậy? Nam Cung Ảnh trao trao chân mày, có chút không vui. Cô tên gì? Nhan mặt Hàn hỏi một câu, chung quy dù sao cũng không thể gọi cô là hầu nữ. Thiếu phu nhân, gọi tôi Tiểu Huyên là được. Tiểu Huyên cười, lấy đôi dép trong tủ ra đưa cho mặt Hàn. Thiếu gia, ông đã nói, nếu sớm muốn có cổ phần, vậy phải mau có cháu trai để ẩm. Ông đã nói như vậy, tôi không còn cách nào khác. Tiểu Huyên khó xử, nhìn Nam Cung Ảnh, thôi được rồi, không nên làm khó cô ấy. Nhan mặt Hàn thay dép kéo tay Nam Cung Ảnh lên lầu, vừa vào cửa phòng cô thở phào nhẹ nhõm. Gian phòng bố trí rất đẹp, có cảm giác rất ấm áp. May mắn là trong phòng có một ghế salon rất to, bộ bàn ghế mây cùng chiếc bàn nhỏ ở ban công cũng là vừa mới mua, phía trên bàn có mấy cuốn tạp chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, có ghế salon. Nhan mặt Hàn chỉ tự lên giường lấy chiếc gối, đặt vào ghế salon. Như vậy là ok rồi. Nhan mặt Hàn vỗ tay. Điện thoại Nam Cung Ảnh vang lên. Ảnh, ngày mai anh sẽ kết hôn. Sao có thể như vậy? Điện thoại rung lên truyền đến một âm thanh nức nở, rất là oan ức. Nam Cung Ảnh nhìn nhan mặt Hàn, sau đó đi đến ban công. Cách chương.